Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube cũng như là trên ứng dụng di động Tun FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 123 của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Hiện tại thì trên ứng dụng Tun FM thì mình đang để là 100 xu có tăng lên, thì không biết anh em có thấy khó chịu hay không, nhưng mà thực sự thì cái lượng view nó không nhiều đâu mọi người ạ. Lượng view của Kiếm Lai rất là ít, và trên YouTube thì mình không có public. Mình không public trên YouTube nhiều, bởi vì cứ public một cái là bị ăn cắp thôi, rất là mệt. Thậm chí là tối mình up thì sáng sớm đã có rồi, đã có trên web rồi, thì mình sẽ không thể có đủ kinh phí để mình mua bản dịch để mình có thể duy trì được. Thực ra 100 xu nó cũng không được bao nhiêu cả, nhưng mà mình không thể tăng lên quá nhiều được. Mình muốn duy trì cái bộ truyện này thì mọi người hết sức thông cảm. Còn đối với hội viên thì chi phí ít hơn rất nhiều, thì mọi người nếu mà có thể sang đăng ký được hội viên ở kênh YouTube MC Tiến Phong thì các bạn có thể nghe được mà đỡ mất xu. Chi phí hội viên thì mình có nhiều gói hội viên 30.000, 50.000 một tháng, nhiều hơn cũng có, nhưng mà cái đấy thì mọi người chỉ cần tham gia cái gói 30.000 hoặc 50.000 một tháng là các bạn có thể nghe được toàn bộ những Kiếm Lai mình up cho hội viên. Hiện tại mình đang không phân biệt là anh em nào là 30.000 hoặc 50.000 cả, bởi vì mình cũng không để ý cái đấy lắm, thì cái đấy YouTube nó còn trích mất 30% của mình. Thế nên là mình phải tăng xu ở trên này, nếu bạn nào nghe trên này thì hết sức thông cảm nha. Không đủ công đâu mọi người ạ. Muốn duy trì bộ truyện này vì rất nhiều người tâm huyết từ đầu. Ok, làm nhảm một chút, và bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Kiếm Lai, tập 123. Sau khi nghe, Tiểu Đồng Óc Xanh gật mạnh đầu. Hôm nay ta khẳng định là sẽ không khi dễ cô ngốc nữa. Ngày mai liền cho ta chứ. Ngày mai thì hoặc là chậm nhất ngày kia đi. Lão gia, có được không? Trần Bình An hỏi ngược lại. Ngươi nói có được không? Tiểu Đồng Áo Xanh cắn răng một cái, quay đầu trịnh trọng nói với nữ đồng váy hồng phấn. Cô ngốc, một tháng tới ta sẽ không khi dễ ngươi. Trần Bình An cười cười, vỗ một cái trên đầu hắn. Thời gian ít nhất một năm. Tiểu Đồng Áo Xanh ra vẻ tủi thân và uất ức, thật ra trong lòng vụng trộm vui mừng. Đối với giao long như chúng ta mà nói, một năm thì tính là cái gì? 100 năm quang âm còn là không lâu. Trần Bình An cũng không phải là khờ, chỉ lười so đo một chút lòng dạ cong cong này của Tiểu Đồng Áo Xanh mà thôi. Dù sao một đường này đi tới, có bọn họ làm bạn, đi cũng không có tịch mịch. Trần Bình An thực ra cảm kích hai người bọn họ, xoay người một lần nữa thu dọn lại vài túi vải bố. Nguyễn Tú cũng đã thu nhận phần lễ vật kia. Hai lớn hai nhỏ trong phòng đều ngồi quanh cái bàn. Nguyễn Tú đề nghị, đi cửa hàng xem thử nhé. Trần Bình An gật đầu nói, xem qua cửa hàng, ta vừa vặn đi ra đại trạch phố Phúc Lộc, có thứ này muốn tặng cho đại ca Lý Bảo Bình. Là con cá chép màu vàng kia. Khóa cửa rồi cùng nhau đi ra khỏi. Con cá chép nhảy loạn kia chứa ở trong một cái hũ gốm nhỏ. Hũ gốm chứa đầy nước giếng được Nguyễn Tú lấy từ giếng khóa sắt đưa đến. Con cá chép cuối cùng như là cá gặp nước, danh xứng với thực, ở bên trong tùy ý bơi lội, dị thường vui vẻ, không ngừng bắn ra tia nước. Tiểu Đồng Áo Xanh vừa mới nuốt vào một viên đá xà đàm, bình thường liền muốn biểu hiện bản thân, chủ động nhận lấy hũ gốm. Sau khi bị tia nước bắn lên, đột nhiên khiếp sợ nói, nước giếng này đáng chú ý. Nguyễn Tú gật đầu nói, đáng tiếc giếng nước hôm nay bị người bên ngoài mua rồi, dân chúng đã không thể đi lấy nước được nữa, tới gần cũng không được. Nàng đi lấy nước đương nhiên không thành vấn đề. Tiểu Đồng Áo Xanh khi ở cửa hàng thợ rèn chịu qua kinh sợ, đã là thần hồn nát thần tính, đã không dám hành hoành vô kỵ. Nghe thấy tin này, thiếu chút nữa là đấm ngực sậm chân, lầm bầm thầm oán Trần Bình An, vì sao không sớm một chút mua lấy nước giếng này. Nguyễn Tú nhẹ giọng hỏi, bằng không ta đi tìm người nói chuyện thử xem, nếu ngươi nguyện ý mà nói không chừng có thể mua cái giếng nước khóa sắt này đấy. Trần Bình An nhanh lắc đầu, không cần, hơn nữa ta hôm nay cũng không có tiền. Nguyễn Tú muốn nói lại thôi, mắt thấy Trần Bình An thần sắc kiên quyết, đành phải bỏ qua cái ý niệm ở trong đầu này. tới gần ngõ Kỵ Long, Trần Bình An nói: có tiểu cô nương tên là Thạch Xuân Gia, hình như chính là nữ nhi trưởng quầy một gian cửa hàng trong đó. Nguyễn Tú có chút mơ hồ: ta không biết. Chuyện mà cô gái không thèm để ý thực ra rất nhiều. Khi hòa kế sư phụ hai gian cửa hàng nghe nói chủ nhân cửa hàng chân chính lộ diện đều ở lại đây giúp vui, đa phần là phụ nhân cùng cô gái làm tốt bổn phận. Sau khi thấy Trần Bình An, khó tránh khỏi có chút thất vọng, lục tục quay về cửa hàng làm việc. Ngược lại bọn họ lại kêu Nguyễn Tú là trưởng quầy, làm cho cô gái có chút ngượng ngùng. Trần Bình An ở cửa hàng Áp Tuế ngồi một chốc lát, uống trà nóng, có chút xấu hổ, bởi vì căn bản không biết nên làm gì, nói cái gì. Ngược lại là Nguyễn Tú hỏi công việc tương quan đâu vào đấy, nhập vào bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu. Trần Bình An nhìn cô gái áo xanh sắc mặt tập trung, hắn gãi gãi đầu, bắt đầu cảm thấy lễ vật của mình đưa ra rất là qua loa, không dụng tâm. Trước khi đi tới phố Phúc Lộc, Nguyễn Tú nhìn tiểu đồng áo xanh cùng nữ đồng váy hồng phấn cùng với Trần Bình An, nhẹ giọng dặn dò một câu. Phố Phúc Lộc cùng với ngõ Đào Diệp hôm nay rất biến dạng, đến đây rất nhiều người bên ngoài, trong đó có Lý gia có vẻ đặc thù. Lão tổ nhà bọn họ đã thành công tiễn thân thập cảnh, dẫn theo đại ly tiên đế ban phát lệnh ân thưởng, đường kim thiên tử ban thưởng cho Lý gia hạ hai danh ngạch ân ấm, con cháu Lý thị có thể trực tiếp được hai thanh lưu quan thân. Không biết vì sao làm một quan ở kinh thành còn lưu một ở nhà lại cự tuyệt, cho nên phố Phúc Lộc gần đây không khí có chút quái. Trần Bình An nghĩ nghĩ, để cho hai đứa nhỏ ở lại cửa hàng, mình cầm hũ gốm đi tới phố Phúc Lộc, hơn nữa không để cho Nguyễn Tú dẫn đường. Nguyễn Tú cũng không kiên trì, quay về cửa hàng thợ rèn. Cô gái rời khỏi trấn nhỏ, đi về phía cầu đá hình vòm, không biết đã đi qua bao nhiêu lần. Hành lang cầu sớm đã gỡ đi, hôm nay lão kiếm điều đều đã trôi đi không thấy. Từng có người biết chuyện ý đồ sưu tầm, mong được một chút ít cơ duyên, có còn hơn không, nhưng chỉ là vô ích. Đối với quận Long Tuyền, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động mà nói. Chuyện ly kỳ quái quái đã xảy ra rất nhiều, mưu tính thiên thu đại nghiệp lại là tầng tầng lớp lớp, nào lo lắng loại việc nhỏ này. Nguyễn Tú đi trên cầu đá, kìm lòng không được, lấy ra khối thẻ tre nọ, giơ lên cao, năm chữ nhỏ nhìn hoài không chán. Nàng đột nhiên cảm thấy nếu có thể ở mặt sau khắc một hàng chữ thì tốt hơn, ví dụ như Trần Bình An tặng Nguyễn Tú chẳng hạn. Trên trấn nhỏ, Trần Bình An lại một lần nữa dẫm lên con đường lát đá. Từng tòa hào trạch nhà cao cửa rộng kéo dài như núi, so sánh với trước đây, hôm nay quay đầu lại, Trần Bình An tự nhiên nhìn ra càng nhiều ý tứ hàm xúc. Trần Bình An lúc này vừa mới đi đến cửa nhà Lý gia, đã nhìn thấy một người nam sam thanh sam đứng ở bên đó, cười nhìn về phía mình. Không biết vì sao, khi nhìn thấy người nam trẻ tuổi, người đầy phong độ trí thức này, Trần Bình An lại nghĩ đến lần đó đi học thục đưa thư. Quay đầu nhìn lại, lúc ấy mắt nhìn thấy là Tề tiên sinh đang đứng trong cửa trường tư, phong thái giống nhau như đúc, thoáng như là thần nhân. Luôn luôn có những người liếc mắt nhìn một cái là lòng sẽ sinh hảo cảm, đạo lý đều giảng không thông. Trần Bình An sau khi nhìn thấy vị thư sinh kia, trầm trọng ở trong lòng tích góp, sau khi đi qua cửa hàng phố Phúc Lộc, trở lại hư không, cầm hũ gốm bước nhanh tới. Thư sinh trẻ tuổi tươi cười ấm áp, không có đứng tại chỗ mà đi thẳng về phía Trần Bình An, hơn nữa còn mở miệng nói trước: người chính là Trần Bình An, ta gọi là Lý Hy Thánh, là đại ca của Bảo Bình. Một phong thư nhà mới nhất của Bảo Bình khi ở thư viện Sơn Nhai ta đã nhận được, ta làm ca ca thực sự là không biết bồi hồi báo như thế nào. Nghe nói ngươi luôn luôn ở đó đọc sách, về sau không ngại thường xuyên tới nhà của ta, ta cũng tính có chút sách, xin cứ lấy mà xem. Không chỉ như thế, người nam trẻ tuổi sau khi tiếp nhận hũ gốm từ trong tay của Trần Bình An còn xoay người cúi đầu: đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Điều này làm cho Trần Bình An có chút chân tay luống cuống, chỉ vào cái hũ gốm nọ, thần sắc câu nệ nói: Lý công tử, trong hũ gốm chứa một con cá chép, là ta trên đường trở về bắt được ở trên núi, đến đưa cho Bảo Bình. Lý Hy Thánh cúi đầu nhìn thoáng qua con cá màu vàng trong hũ gốm, ở nơi chật hẹp như vậy vẫn cứ thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn Trần Bình An, cảm khái nói: trước đây từng ở trong giấy bút của tiên hiền nhìn thấy quá miêu tả về cá chép thần kỳ, cá chép màu vàng trong vạn không có một, không nghĩ tới đời này còn có cơ hội chính mắt chứng kiến được. Yên tâm, ta nhất định sẽ chăn nuôi cẩn thận, tương lai bảo mình về, nó nhất định thật là cao hứng. Tấm chân thành nhiệt tình của Lý Hy Thánh, vị thế gia tử nhà cao cửa rộng, khiến Trần Bình An hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào. Tuy rằng lúc ấy có kéo theo Thôi Đông Sơn cùng đi, nhìn chăm chú đám cá chép màu vàng hùng dũng kia, cuối cùng nhìn đến cay xè cả mắt, thật vất vả mới bắt được con này. Cũng mặc kệ ở trên sách vở có ghi chép như thế nào, mặc kệ Thôi Đông Sơn nói nó có huyền diệu ra sao, đối với Trần Bình An mà nói, thực chưa nói tới cái gì quý hiếm quý trọng. Chỉ cần là Trần Bình An trong lòng nhận thấy muốn làm thân với người này, hắn sẽ nguyện ý mòi hết tìm gạt. Trần Bình An thực sự không biết cách nói chuyện thân thiện, gãi gãi đầu, cáo từ một tiếng, muốn xoay người bỏ đi. Lý Hy Thánh vội vàng kêu Trần Bình An lại: sao không vào trong nhà ngồi một lát? Hôm nay trước tiễn, ta sẽ dẫn người đi một lượt, về sau cứ tự mà đến đọc sách, ta sẽ báo với người gác cổng. Trần Bình An lắc đầu nói: lần sau đi. Lý Hy Thánh bất đắc dĩ cười nói: tốt xấu gì thì cũng phải để ta thả con cá chép vàng xuống, trả lại hũ gốm cho người chứ. Lần này Trần Bình An không khách khí, gật đầu nói: ờ, thế ta chờ ở chỗ này. Lý Hy Thánh cười nói: chờ một lát, ta đi rồi quay lại ngay. Hắn xoay người, cầm hũ gốm chạy chậm đi. Nam nhân trẻ tuổi vào giờ khắc này không hề giống như là thánh hiền phu tử mà sách vở đạo lý thường nói, mà thực sự là rất giống đại ca của tiểu cô nương áo bông đỏ kia. Không bao lâu sau, Lý Hy Thánh cầm theo hũ gấm chạy trở về, hai bên nách còn kẹp theo mấy quyển sách. Sau khi Trần Bình An nhận lấy hũ gấm, xoay người đặt xuống đất, chà mạnh hai tay, lúc này mới tiếp nhận bộ sách, học theo kẹp vào nách, cuối cùng động tác lóng ngóng cầm lấy hũ gấm: ta xem xong sẽ trả lại sách. Lý Hy Thánh cười như là Xuân Phong, xua tay nói: không cần sốt ruột trả lại sách, cứ từ từ xem là được. Chúng nó còn ngoan hơn cả Bảo Bình, cũng sẽ không tự mình chạy tới chạy lui. Lý Hy Thánh thu hồi vẻ đùa vui, chậm rãi nói: Trần Bình An, đừng cảm thấy ta mời ngươi tới nhà đọc sách là lời khách sáo. Ta thực sự rất hy vọng ngươi đến nhiều hơn. Tuy Bảo Bình thông minh là thực, nhưng mà chung quy tuổi còn rất nhỏ, tính tình con nít, để cho nó ở nhà im lặng đọc sách thực sự là còn khó hơn so với lên trời. Cho nên đã nhiều năm rồi, cảm giác giống như là ở trong nhà chỉ có một mình ta lật sách đọc vậy. Cẩn thận suy nghĩ lại, thực ra rất là vô nghĩa. Lý Hy Thánh một hơi nói rất nhiều lời tâm sự. Nếu lúc này có một nhân vật của Lý gia ở đây, nhất định sẽ nghĩ đến mặt trời mọc ở đằng Tây rồi. Bởi vì vị đại công tử Lý gia thanh danh không hiểm hách này, được đại đệ Lý Bảo Trâm phụ trợ, có vẻ thực sự là quá cổ lỗ không thú vị. Tuy đối với ai cũng đều là hòa khí, nhưng mà cực ít nói, nặng nề không thú vị. Mỗi ngày nếu không phải trốn trong thư phòng vùi đầu nghiên cứu học vấn, thì là một mình tản bộ trong đại trạch. Mặt trời mọc, mặt trời lặn cũng ngắm, phong tuyết minh nguyệt cũng ngắm, cái gì cũng ngắm. Có quỷ mới biết là có thể ngắm nhìn ra điều gì thú vị. Cũng hay Lý Hy Thánh rốt cục vẫn là trưởng tôn của Lý gia, nhân duyên không kém, phủ thượng không có người nào chán ghét một vị gia chủ tương lai tính tình hiền hòa cả. Chỉ là so với đệ đệ Lý Bảo Trâm thì không được yêu mến bằng thôi. Trần Bình An gật đầu nói: ta sẽ tới. Lý Hy Thánh ừ một tiếng, phất tay cáo biệt cùng với thiếu niên. Nhìn bóng lưng Trần Bình An dần dần đi xa, Lý Hy Thánh lẩm bẩm nói: ta thấy núi xanh thật tươi đẹp. Hắn hiểu ý cười: núi xanh có thấy ta không vậy? Lý Hy Thánh xoay người đi hướng đại môn, đi qua cửa, vẻ mặt cười lẩm bẩm: lại là một ngày tốt đẹp. Nhưng mà Lý Hy Thánh vừa nghĩ đến tin tức bên kia thành truyền tới, hắn liền thở dài, không có biện pháp. Già già có bản nan niệm kinh, cứ vậy đi tới, đi xuyên qua hành lang, nam nhân trẻ tuổi lại tự cười một mình: không phá hỏng ngày hôm nay tốt đẹp. Trong hành lang, một nha hoàn trẻ trung đi tới đối mặt hắn, chậm lại bước chân, nghiêng người làm lễ vạn phúc, dịu dàng nói: đại thiếu gia. Lý Hy Thánh theo thói quen bước chân chậm lại, cười cười gật đầu, cũng không nói lời nào, cứ như vậy mà lướt đi qua. Nha hoàn tư sắc không tầm thường quay đầu nhìn lại, nàng khó tránh khỏi hối hận, trong lòng ai thán một tiếng: con người đại công tử cũng không tệ, đáng tiếc không hiểu phong tình. Nếu đổi lại thành nhị thiếu gia, nhất định sẽ dừng lại nói chuyện phiếm với mình, còn có thể khen ngợi vài câu mấy đồ trang sức xinh đẹp của mình vừa mới mua. Tất nhiên nàng không biết, vị trưởng tôn Lý gia này quả thực khó hiểu phong tình nơi này, nhưng mà am hiểu sâu sắc phong tình nơi khác. Như mưa rào tưới sen khô, gió xuân thổi kỵ binh, mỹ nhân soi gương đồng, tướng quân mang bảo đao, đại tuyết phủ thanh sơn, đều là vẻ đẹp nhân gian trong mắt của người kia. Lý Hy Thánh trở lại sân phòng mình. Ở trong viện có một ao nước nhỏ do đá quậy đủ màu xây lên. Lý Hy Thánh ngồi xổm bên bờ ao, cúi đầu nhìn ao nước trong suốt. Ở bên trong còn có cá chép màu vàng, lắc đầu vung đuôi, tiêu dao tự tại. Rất khó tưởng tượng, cái ao ra hình ra dáng này đều là công lao của một mình Lý Bảo Bình. Tiểu cô nương mỗi lần ra khỏi cửa chót lọt, phần lớn sẽ đi tới bên Long Tu Khê nhặt đá, tích lũy tháng tháng ngày ngày, mang từng viên đá về nhà. Sau lại có một ngày, Lý Bảo Bình suy nghĩ đột phá, nhìn tảng đá trồng chất thành núi nơi góc nhà, muốn đem cho đại ca tạo ra một cái ao nhỏ để nuôi cá, nuôi cua. Lý Hy Thánh không thể ngăn cản chuyện này, đành phải tìm cách giúp đỡ. Nhưng mà từ đầu tới đuôi, tất cả mọi việc đều là do một tay Lý Bảo Bình. Lý Hy Thánh thân là đại ca muốn đến hỗ trợ, nàng còn chết sống không vui. Lý Hy Thánh nhìn thấy bên dưới tảng đá xanh có một tiểu tử nhô đầu ra, cười tủm tỉm nói: "Hai người các ngươi sống chung hòa thuận, không được đánh nhau." Lý Hy Thánh đứng lên, đi tới tiểu thư phòng, đi tới tiểu thư phong đang treo bức hoành kết lư, bắt đầu trải giấy nghiên mực để vẽ tranh. Là một bức tranh cây tùng tụ phù tuyết, mang đậm phong cách cổ xưa. Sau khi buông bút lông, Lý Hy Thánh lắc lắc cổ tay, bắt đầu cúi đầu ngắm nhìn bức họa này. Mực nước chưa khô, mùi mực xông lên mũi. Cuối cùng hắn đi tới bức họa kia, thổi nhẹ một hơi. Thông xanh trong bức họa như gặp phải gió to mà ào ào rung động, tuyết động trên cành nháy mắt đã tiêu tan. Nguyễn Tú vui vẻ trở lại cửa hàng thợ rèn, không tìm được bóng dáng của cha nàng nơi lò luyện kiếm. Tìm khắp một lượt, phát hiện ông lại ngồi ở một ghế trúc dưới hiên uống rượu dài sầu. Nguyễn Tú kỳ quái hỏi: "Cha không rèn sao?" Hán tử trung niên lắc đầu: "Rèn cái con khỉ, hôm nay không nên rèn đúc kiếm. Nhưng nếu là rèn cho Trần Bình An, hắn từ này lại vô cùng nguyện ý." Nguyễn Tú ngồi xuống bên cạnh: "Cha, hôm nay quên mang về cho cha một bầu rượu rồi. Ngày mai đi đến trấn, con nhất định sẽ mua cho cha một bầu rượu ngon." Họa vô đơn chí. Cô gái tự nhiên không biết câu này, lời vừa nói ra khỏi miệng không khác gì sát thêm muối vết lên thương, lên vết thương của cha nàng. Nguyễn Cung thở dài, uống một hớt rượu to dài sầu, kinh ngạc nhìn về phía Long Tu Hà phương xa, khẽ giọng hỏi: "Tú Tú, có phải ngươi thích Trần Bình An không?" Nguyễn Tú cười nói: "Thích ạ." Nghe thấy quê nữ nhà mình trả lời dứt khoát lưu loát như vậy, Nguyễn Cung ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, xem ra còn có cơ hội dừng cương cứu vớt trước khi rơi xuống vực. Vị thánh nhân binh gia này hỏi: "Biết vì sao ta không nhận lời thu Trần Bình An làm đồ đệ không?" Nguyễn Tú ngẩn người thắc mắc: "Cha, trước kia không phải cha đã nói rồi sao? Cha nói ấn tượng đối với Trần Bình An không tệ, chỉ tiếc không phải là người đồng đạo, hai người không thích hợp làm thầy trò, điều này con cũng có biết mà. Tiếp nữa chính là Trần Bình An không giống với người bình thường, cho nên cha lo lắng nếu con quá thân cận với hắn sẽ hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều thế lực phía sau màn. Cho nên nhìn thấy con và Trần Bình An làm bằng hữu, thực ra cha không được vui, con có thể hiểu được mà." Cảm giác toàn bộ đạo lý đều đã được khuê nữ nói ra hết. Nguyễn Cung nhất thời á khẩu không trả lời được, cô nén những lời đã chạy đến bên miệng, hung hăng uống một hớp rượu lớn. Hắn tử mượn rượu tiêu sầu càng thêm sầu, nghĩ rằng nếu đã hiểu rõ đạo lý như vậy, về sau nên ít đi lại cùng với Trần Bình An kia. Khuê nữ ngốc người lại không thiếu cơ duyên chó má ở trong chuyện này. Hơn nữa hôm nay Trần Bình An cũng đánh mất bản lĩnh dụ dỗ thiêu thần lao đầu vào lửa, huống chi khuê nữ bản thân ngươi chính là cơ duyên lớn nhất, kết quả lại như thế nào? Và nghe ngươi nói ta hồi hương, liền từ ngõ Kỵ Long một đường chạy vội đến bên cây cầu đá hình vòm, sau đó sẽ giả bộ tản bộ trong sân vắng, chậm rãi đi về hướng cửa hàng nhà mình. Rốt cuộc ngươi định lừa ai chứ? Nguyễn Cung buông bầu rượu, lạnh nhạt nói: "Tề Tĩnh Xuân đi rồi, chẳng khác nào thu quan. Nhưng hôm nay quận Long Tuyền này tuy không có đại hung hiểm gì, Ly Châu động thiên một khối thịt béo lớn như vậy từ trên trời rơi xuống, nói là xài lang rình mò cũng không quá đáng. Rất nhiều chuyện không đơn giản như con nghĩ. Cha vẫn luôn nói câu kia, Trần Bình An tự gây ra phiền toái còn dễ giải quyết, ngươi mà xen vào thì sẽ không dễ giải quyết." Nguyễn Tú duỗi hai chân, thân thể ngửa ra sau, tựa trên chiếc ghế trúc, ánh mắt lười biếng nói: "Biết rồi, tóm lại con sẽ chăm chỉ tu hành, đến lúc đó còn xem ai dám không thành thật, cũng không cần cha hỗ trợ, tự con có thể giải quyết được. Lại là một nắm muối rất to, tựa như là tuyết rơi trên vết thương của hắn tử vậy, làm hại Nguyễn Cung thiếu chút nữa là phụt ra một ngụm máu. Vị thánh nhân binh gia này thở phì phì đứng lên, khi đi qua sau lưng thường cho một hạt dè, cả ngày chỉ biết giúp người ngoài. Cô gái quay đầu nhìn bóng lưng của cha, khóe miệng nhếch lên. Vừa không rèn sắt lại không cần coi sóc cửa hàng, cô gái thấy không có việc gì liền nhẹ nhàng lắc lắc cổ tay. Vòng đeo tay sống lại, tiểu hỏa long kia tỉnh lại sau giấc ngủ, bắt đầu xoay xung quanh cánh tay trắng nõn của cô gái, chậm rãi chuyển động. Nguyễn Cung đi tới hướng một lò luyện kiếm mới xây. Hôm nay trừ số lượng phần đông nhân công thanh tráng, năm nay ông vừa thu nhận 3 đồ đệ, tạm thời chỉ là ký danh, không tính là đệ tử thập nhất. Ở trong đó có một vị thiếu niên mi dài đang ở bên cạnh giếng thể ngộ kiếm ý, đột nhiên mở mắt ra, chạy chậm tới bên cạnh Nguyễn Cung, nhẹ giọng hỏi: "Sư phụ, muốn rèn sắt sao?" Nguyễn Cung lắc đầu, thay đổi chủ ý, không đi lò rèn kiếm, đi tới Long Tu Hà. Ông muốn tự mình suy nghĩ nước sông âm trầm bao nhiêu, nếu như đủ sẽ có thể dựa theo ước định khai lò đúc thanh kiếm kia. Thiếu niên có đôi lông mày thật dài theo sát phía sau. Thầy trò mặc dù người trước người sau, nhưng mà hai người cùng đi một đường. Trần Bình An trở lại cửa hàng ngõ Kỵ Long, mang theo hũ gốm kia giao cho tiểu đồng áo xanh, lại giao chìa khóa cùng bộ sách cho nữ đồng váy hồng phấn, cho bọn họ về tổ trạch ngõ Nê Bình trước. Còn hắn lại một mình đi tới hiệu thuốc Bắc Dương gia, mặc kệ gió táp mưa xa, ngày ngày phơi nắng, năm này qua năm khác. Câu đối xuân hàng năm dắt hai bên cửa hàng đã thay đổi, nhưng mà nội dung viết trên đó chưa từng sửa đổi, đều là chỉ mong thế gian không người nào bệnh, thà rằng thuốc trên giá biến thành tro. Trần Bình An không khỏi mở miệng nói chuyện, vẻ đứng ngồi không yên hiếm thấy. Dương lão nhân nói thẳng vào vấn đề: "Muốn hỏi chuyện cha mẹ của ngươi sao? Có thể nào giống như là cha của Cố Sán, sau khi chết hồn phách còn để lại ở trấn nhỏ?" Trong nháy mắt Trần Bình An hô hấp nặng nề. "Không có." Lão nhân phun ra một hơi đầy, hơi to đầy sương khói, trực tiếp đưa ra đáp án cùng nguyên do: "Bởi vì không đáng." Thiếu niên cúi đầu càng không nói gì. Trên đất chỉ còn lại cặp giày rơm đã mòn vẹt kia, nhìn không rõ. Thời điểm Trần Bình An trở lại tổ trạch ngõ Nê Bình, nữ đồng váy hồng phấn đang cầm chổi quét trước sân. Tiểu đồng áo xanh ghé ở vào bên cạnh lu nước, há lớn miệng đối diện mặt nước. Còn cách đó hai thước đã có một cột nước nghịch lưu mà lên, bị hút vào miệng tiểu đồng áo xanh. Hình ảnh lúc này giống như là dòng hút nước vậy. Trần Bình An ngồi ở cửa, nữ đồng váy hồng phấn phát hiện lão gia nhà mình có chút khác thường, vốn am hiểu tâm lý nên không mở miệng quấy rầy. Thật ra sân đã được Nguyễn Tú dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, chỉ là nữ đồng váy hồng phấn luôn cảm thấy nếu không làm gì đó sẽ bứt rứt, không yên, không xứng với đá xà đàm lão gia khẳng khái tặng cho. Trần Bình An thần du vạn dặm, đột nhiên nhớ tới Thôi Đông Sơn từng nói về chuyện của Tống Tập Tân, đứng lên lấy ra sâu chìa khóa trước khi Tống Tập Tân rời khỏi trấn nhỏ đã vựng trộm để lại sân nhà mình, chạy tới cổng tòa nhà cách vách. Quả nhiên là trên bàn trong thư phòng, nhìn thấy đang để 3 bộ sách: Tiểu Học, Lễ Nhạc, Quan Chỉ. Trần Bình An chuyển đến ghế dựa, ngồi lật xem bộ Tiểu Học. Nửa đoạn sau của chuyến đi học xa lần này, đồng hành cùng với Thôi Đông Sơn thường xuyên gắn đọc kinh điển, mới biết được Tiểu Học không đơn giản. Chỉ đọc tên sách thôi, xem sơ qua khả năng cảm thấy đây là một môn học vấn rất nhỏ, nhưng mà dựa theo cách nói của Thôi Đông Sơn khi nói chuyện phiếm, trong tư thế tục và các tiên sinh dạy học, Tiểu Học tuyệt đối không bị cho là điển tịch học vỡ lòng. Đại khái cũng chỉ có Tề tiên sinh mới có thể đem những ý nghĩ thâm thúy nhất của tâm huyết thánh hiền truyền đạt giải thích, hoặc bằng một nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Thế cho nên bọn Lý Bảo Bình chưa từng cảm thấy được sự vĩ đại của bộ Tiểu Học kia. Trần Bình An không cầm 3 quyển sách về lại tổ trạch nhà mình, sau khi lật xem hơn 10 trang Tiểu Học, cảm thấy chỉ dựa vào chút công phu học vấn lông gà vỏ tỏi quán thì chưa thể nào hiểu rõ hết được. Nếu cố ý suy nghĩ sâu xa, chỉ cảm thấy xung quanh mờ mịt, đầu óc căng phồng, mơ mơ hồ hồ, không có đất cắm rồi. Trần Bình An chỉ đành khép lại bộ sách, từ trong tay áo lấy ra kiếm phôi màu bạc, nhẹ nhàng nắm ở trong lòng bàn tay, tiếp tục giống như là lúc trước ngồi ngây ngốc trước cửa nhà mình. Hai lần đi ngang qua cầu đá hình vòm, không hề có cảm ứng. Bên trong Minh Minh, Trần Bình An ý thức được nàng thực sự sẽ biến mất toàn bộ âm quang một giáp. Dùng nửa tòa Trảm Long Đài để mài kiếm phòng. Về phần Trảm Long Đài kia chia làm ba thước trước đó, bị Nguyễn Cung, Phong Tuyết Miếu và Chân Vũ Sơn ba phương thế lực chia cắt. Nàng cố tình làm như thế, có rước lấy phiền toái hay không, Trần Bình An không thể nào phỏng đoán, càng thêm không thể nhúng tay vào. Lúc trước trong một đêm mưa gió tuyết, trời đông giá rét, cô gái ngất ở cửa viện nhà mình. Trần Bình An cứu nàng, nàng cuối cùng lại trở thành tỳ nữ của Tống Tập Tân, từ Vương Chu đổi thành Trĩ Khuê, cuối cùng còn đi theo Tống Tập Tân, thân phận thực sự là Đại Ly Hoàng Tử, đi về kinh thành. Trong nha thự độc tạo, đốc tạo quan phụ trách hầm lò, hành lang ở trên tấm biển vui vẻ thùy khởi, giếng nước tỏa long sâu không thấy đáy, mỗi một lá hòe đều ẩn chứa tổ ấm của lão hòe thụ, phần mộ thần tiên nơi núi gốm. Cả miễn bàn đến chấn nhỏ, còn có nhiều điện đầu xà cũng là quá giang long như vậy, hỗn loạn vô cùng. Khó trách Dương lão nhân nói một ngày nào đó Trần Bình Ai ngươi sẽ phát hiện tòa chấn nhỏ rốt cục to lớn bao nhiêu. Nghĩ đến lão nhân hiệu thuốc mua bán công bằng, Trần Bình An thần sắc ảm đạm, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, theo bản năng nắm chặt kiếm phôi trong lòng bàn tay. Sau khi đứng lên, cất kiếm phôi vào trong túi tay áo, rời khỏi tòa nhà bị Tống Tập Tân vứt bỏ, trở lại nhà mình. Trần Bình An giao cho nữ đồng váy hồng phấn sâu chìa khóa nhà Lưu Tiện Dương, muốn hai người bọn họ chuyển qua bên đó ở. Dù sao ở trong ngõ Nhi Bình, ngôi nhà này là nhỏ nhất. Tiểu đồng áo xanh còn chưa uống no nước giếng, cằn nhằn liên miên đứng lên khỏi lu nước kia, đột nhiên nhớ tới một chuyện hỏi: lão gia, hay là ngươi dùng một viên đá xà đảm bình thường đổi cho ta lấy một hai chai lọ quý hiếm rách nát? Ngươi cùng với Nguyễn cô nương quan hệ thân mật như vậy, vì sao không tặng nàng cái bình Vân Hà, bình Nguyệt Hoa làm lễ vật đi? Lão gia, với kinh nghiệm phong phú rong ruổi giang hồ mấy trăm năm của ta, thiếu nữ trên đời này mặc kệ thân phận cao tới đâu đều thích mấy đồ chơi lòe loẹt, không tốt hơn so với một khối thẻ tre sao? Tiểu đồng áo xanh lấm la lấm nét, cười hì hì nói: sao hả? Chẳng lẽ lão già luyến tiếc cặp bình bảo bối kia, không muốn đưa cho Nguyễn Tú à? Ta để có thể cả gan nói với lão già vài câu, Nguyễn Tú là độc nữ của một vị thánh nhân bình già, lão già có tặng cả một vạn bình cũng được, đây vẫn là món mua bán có lời nha. Trần Bình An giúp nữ đồng váy hồng phấn điệu dương sách lên, tức giận nói: người không nhìn ra Nguyễn sư phụ không thích ta? Tiểu đồng hóa xanh cẩn thận hồi tưởng một chút tình cảnh ngay lúc đó, hình như là vị thánh nhân lão gia đang buồn bực trong lòng kia thực sự không nóng không lạnh với Trần Bình An. Tiểu đồng áo xanh bênh vực kẻ yêu nói: hắn mắt mù à? Mới nhìn không ra lão gia ngươi tiền đồ như là cầm. Lão gia ngươi đừng có tức giận, tức giận hại thân, không đáng giá đâu. Đột nhiên nhớ lại Nguyễn Cung kia là chủ nhân phương thiên địa này, mình đang ở trong hạt cảnh như là hoàng đế ngồi long ỷ, đó chính là phủ khắp thiên hạ, nào phải vương thổ, bởi vậy có được các đạo pháp thần thông không thể tưởng tượng. Tiểu đồng óc xanh nhanh chóng tự tát vào mình một bà tay. Chả còn nói chuyện không kiêng kỵ, thánh nhân lão nhân gia ngủ gà ngủ gật cũng chưa nghe được gì, nghe được thì cũng nên chớ trách tội nha. Tiểu đồng óc xanh đã nói: nhưng mà có tặng bình cho Nguyễn Tú hay không liên quan gì đến Nguyễn Chánh, Nguyễn thánh nhân có thích lão gia hay không? Trần Bình An thuận miệng giải thích: ta muốn tặng bình khẳng định sẽ tặng hết một mớ, đến lúc đó Nguyễn cô nương ôm một đống bình lọ như vậy về nhà, quá nửa sẽ bị Nguyễn sư phụ phát hiện, ta sẽ càng thêm khiến cho người ta chán ghét, không chừng còn có thể bị ông ta nghĩ lầm là giáp tâm bất lương. Hơn nữa lỡ như Nguyễn cô nương tranh chấp cùng với cha nàng, chung quy không có tốt lắm đâu. Nữ đồng váy hồng phấn giật mình gật đầu nói: lão già suy nghĩ thật là chu đáo. Tiểu đồng áo xanh mặt khiếp sợ: lão già, vì sao lại nghĩ giáp tâm bất lương? Người đối với Nguyễn Tú kia không phải là rõ ràng bụng dạ khó lường sao? Nói bậy nói bạ gì đó. Trần Bình An tát một cái lên ót của tiểu đồng áo xanh, khiến hắn đảo đảo bước ra cửa. Tiểu đồng áo xanh thuận thế chạy vào trong viện, đứng ở cửa viện bên kia, xoay người cợt nhả nói: lão gia đừng giết người diệt khẩu chứ, ta cam đoan giữ miệng kín như bình, còn kín hơn cả so với Lý Bảo Bình, kín hơn nhiều Lương Nhiễu Bình. Trần Bình An đưa tay đỡ chán, cảm thấy không có mặt mũi gặp người. Nữ đồng váy hồng phấn nhìn về phía ngõ Nê Bình ngoài cửa viện, lại một lần nữa cảm thấy mình mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên là cảm nhận được quận Long Tuyền dư thừa linh khí, lần thứ hai là chính mắt nhìn thấy tòa Lạc Phách Sơn tiềm ẩn tại núi cao, lần thứ ba nhìn thấy Ngụy Bách tuấn mỹ phi phàm, lần thứ tư là đi vào dãy trúc lâu xinh đẹp có thể ngưng tụ sơn thủy khí vận, hiện tại là lần thứ năm. Đừng nói trong mắt nữ đồng váy hồng phấn là một người đọc sách thần thái phiêu dật, đừng nói bên trong ngõ nhỏ ánh sáng âm u, lúc này cảnh này tựa như là ánh sáng mặt trời vừa mới dâng lên. Nam nhân thanh sam cười tủm tỉm hỏi: "Bảo bình nhà ta làm sao?" Tiểu đồng áo xanh thân thể chợt cứng đờ, cứng ngắc quay đầu. Sau khi nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi, tả hữu nhìn xung quanh, không có người khác, đầy bụng hồ nghi. Sĩ tử thư sinh trước mắt này, quan sát kẻ này thấy bình thường, không có gì khác lạ. Nữ đồng váy hồng phấn căng mắt ra nhìn, vị hỏa mãng trưởng thành nơi thư lâu Chi Lan Tào thị, giờ này lại phát hiện người đọc sách kia, giống như là nháy mắt mất đi toàn bộ thần dị sáng rọi, mặc kệ nhìn như thế nào cũng chỉ là nam tử sĩ tộc bình thường. Tiểu đồng áo xanh một lần ngã một lần khôn, cho dù không nhìn ra nam tử trẻ tuổi để lại dấu vết gì, nhưng vẫn không ăn nói lung tung, cười ha ha giả ngu giả si. Lý Bảo Bình là bằng hữu tốt nhất của lão gia nhà ta, cho nên đối với vị tiểu cô nương kia ta rất ngưỡng mộ, xin hỏi ngươi là Lý đại ca, sao ngươi lại tới đây? Trần Bình An đã vạch trần đáp án, sợ tiểu đồng áo xanh nháo loạn như là yêu thân, đi đến cửa viện. Mình ngừng ở đây nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và hãy ủng hộ Tiến Phong bằng cách nghe chuyện ở trên kênh YouTube MC Tiến Phong, cũng như là kênh MC Tiến Phong ở trên ứng dụng TuneIn nhé. Đó là hai trình duy nhất mà mình phát hành bộ truyện này. Chân thành cảm ơn. Chào mọi người.